Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, cho ta. Dừng lại, một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể đều có thể nhìn ra. Đến tột cùng là cái gì xảy ra vấn đề? Làm luân hồi thiên khung tinh thủ hộ thiên tướng, vượt qua nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả thần dạ húc. Như thế nào sẽ còn nhìn không ra? Cái này nhất định là thập nhị trọng thiên lầu tinh xảy ra đại vấn đề. Bọn họ hạo hãn tổ địa phục chế chi thuật, gần như hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng hết lần này tới lần khác có một vấn đề, đó chính là bất luận cái gì một chỗ xảy ra chuyện. Như vậy mặt khác một chỗ cũng nhất định xảy ra vấn đề. Tất cả dâu trắng lão giả, tất cả đều choáng váng. Ngay tại cái này một chút thời gian, lại có 4 năm bản hồng mông cảnh tầng thứ điển tịch, như bị người ném rau cải trắng đồng dạng, một bản ném ra, tại chỗ liền biến thành tro tàn. Lần này, liền một chút cặn bã cũng không lưu lại. Đến tột cùng là ai? Cuối cùng là ai vậy? Không đợi thần dạ húc kịp phản ứng, lại là một bản hồng mông cảnh chân quý điển tịch, theo trước mắt hắn biến thành đầy trời toái phiến. Thiên tướng, ngài nhanh nghĩ biện pháp, xuất thủ ngăn cản a. Lúc này mới qua nửa ngày thời gian, liền đã tổn thất hơn vạn bản điển tịch. Nghe được câu này, thần dạ húc lúc này thì xoay người, nổi giận nói, vậy các ngươi vì cái gì đến bây giờ mới nhớ tới hướng ta bẩm báo? Nghe vậy, tất cả lão giả tóc trắng, thật sự là tâm lý có nỗi khổ không nói được a. Ngay từ đầu không phải bọn hắn không muốn nói, mà lúc trước kỳ thật cũng xuất hiện qua loại hiện tượng này. Chính khi bọn hắn lật sách tìm đọc thời điểm, đột nhiên thì có một quyển sách thì như vậy theo trên giá sách rớt xuống. Ngay sau đó, chính là đầy trời toái phiến bay múa. Về sau mới biết được, những thứ này chân quý điển tịch, đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn giấu đi một số lĩnh vực, dùng để mê hoặc lật xem người. Cho nên nhiều lần, bọn họ đem thần dạ húc vội vội vàng vàng tìm đến thời điểm, liền đột nhiên phát hiện, hết thảy lại khôi phục được bình thường. Cho nên lần này, bọn họ vốn cho rằng cùng lúc trước không có gì khác biệt, có thể kéo dài mấy canh giờ về sau, nhất thời liền phát hiện không thích hợp. Trước kia loại tình huống này, bất quá tiếp tục 3-4 nén nhang thời gian, hiện tại làm sao đến bây giờ còn không có kết thúc. Nhất thời, lúc này mới ý thức được thật ra chuyện, đợi đến bọn họ nhớ tới thông báo thần dạ húc thời điểm, mới phát hiện, giờ phút này toàn bộ Hoàng Kim Cung trong điện bộ, đều sớm đã thành một mảnh bị chôn ở mảnh giấy vụn bên trong phế tích. Ngay tại thần dạ húc mở miệng trách cứ thời điểm, cái kia vỡ vụn thanh âm càng là giống như một đạo đạo thiểm điện bổ xuống, bay múa đầy trời trang giấy, tựa như là hoa tuyết từ không trung trôi xuống. Thần dạ húc gặp này, đứng không vững nữa, cái này muốn là lại tiếp tục như thế, căn bản không dùng mấy ngày công phu, cái này mấy trăm ngàn chân quý điển tịch, không phải toàn bộ trở thành một đống không có ích lợi gì giấy lộn. Vậy hắn hạo hãn tổ địa, năm đó tốn sức khí lực lớn như vậy, đem những thứ này điển tịch trong bóng tối trở về, chẳng phải là cho tới bây giờ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng toi công bận rộn. Càng quan trọng hơn là, hắn nhưng là luân hồi thiên khung tinh thủ hộ thiên tướng, chức trách liền là bảo vệ tốt những thứ này chân quý điển tịch, không bị thương tổn. Có thể hiện nay, cái này muốn là truyền đi, nói hắn thần dạ húc, đường đường nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả, liền một số sách đều bảo hộ không được, cái này gọi hắn sau này mặt mũi hướng cái nào thả? Lại là một bản. Trong chốc lát, thần dạ húc trong mắt nhất thời dấy lên một trận căm giận ngút trời. Bất kể là ai, hắn nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh. Dám động đến hắn hạo hãn tổ địa căn cơ. vì kế hoạch hôm nay, tiến đến thập nhị trọng thiên lầu tinh xem chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đã không kịp, đến tranh thủ thời gian hiện ngăn cản đây hết thảy mới tốt. Bỗng nhiên, nơi nào đó thánh sơn chỗ sâu, làm theo một đạo thon dài tay, cầm lấy một bản điển tịch, lật nhìn mấy giây về sau, phát hiện không có tìm được vật mình muốn, nhất thời liền tiện tay hướng sau lưng quăng ra. Sau một khắc, luân hồi thiên khung tinh, tòa này hoàng kim trong cung điện cự giá sách lớn phía trên, liền cũng có một bản bị ném đi ra. Cho ta dừng lại, giờ khắc này, thần Dạ Húc ánh mắt nhất thời đột nhiên ngưng tụ, nhất chỉ liền nhấn tới, muốn đem cái kia bản điển tịch cho bảo vệ. Một cỗ màu bạc trắng hào quang óng ánh, trong nháy mắt hóa thành một cỗ đáng sợ vô thượng quy tắc, bao phủ tại bốn phía. Có thể sau một khắc, chỉ nghe được phịch một tiếng, cái kia một đạo màu trắng bạc vòng bảo hộ, nhất thời liền ngay cả cùng cái kia một bản điển tịch, trong nháy mắt liền biến thành vỡ nát. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích, nhất thời cuốn sạch lấy toàn bộ hoàng kim cung điện bốn phía. May mắn một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể, trước đó sớm đã có dự kiến trước, lui ra ngoài, không phải vậy chỉ bằng cỗ này sóng xung kích, bọn họ đều có thể cảm giác, đừng nói là một bản điển tịch, chỉ sợ bất luận cái gì một tôn hỗn độn cảnh cường giả đều sẽ cùng một dạng. Nhưng không đợi một đám tóc trắng xóa lão giả, thời gian trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện một màn, nhất thời làm cho tất cả mọi người một trái tim, đều trong nháy mắt thì nâng lên cổ họng, trực giác đến mặt mũi tràn đầy không thể tin được, mỗi người toàn bộ há to mồm, gương mặt trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy, làm vì bọn họ luân hồi thiên khung tinh thủ hộ thiên tướng. Nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả gạch dưới gạch dưới gạch dưới thần Dạ Húc, lại trực tiếp bị bước lui mấy chục bước. Cái này sao có thể? Đây chính là thần Dạ Húc a, một tôn theo vạn giới chi địa đọa lạc vô tận thâm uyên về sau, hiện nay liền sớm đã sẽ không xuất hiện hồng mông cảnh cường giả. Như thế nào bị bước lui? Cái kia lão giả dẫn đầu, càng là một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong nháy mắt vô ý thức hướng thập nhị trọng thiên lầu tinh phương hướng nhìn sang, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Nếu không phải hắn tu vi không đủ, hiện tại nhất định tiến đến thập nhị trọng thiên lầu tinh nhìn xem chỗ đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà ngay cả thần Dạ Húc đều bị bức lui. Đối với thập nhị trọng thiên lầu tinh, bọn họ đám người này thực sự quá có quyền lên tiếng. Năm đó tiến về thập nhị trọng thiên lầu tinh, đem những thứ này vạn giới chi địa chân quý điển tịch toàn bộ phòng chế thời điểm, bọn họ cũng ở tại chỗ. Rất rõ ràng, thập nhị trọng thiên lầu tinh so với tổ địa cấp thế lực chênh lệch không phải một chút điểm. Tuy nói nơi đó đế vương gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên thanh hầu chính là một tôn hỗn độn bát trọng cảnh, hiện nay qua lâu như vậy, hẳn là cũng nhanh đụng chạm đến hỗn độn 10 tầng cảnh biên giới. Có thể bực này nhân vật, cũng chỉ có thể tại vạn giới chi địa tiêu vong về sau một khu vực như vậy xưng là đế vương, mà tại bọn họ hạo hãn tổ địa trong mắt, cũng chỉ bất quá mới vừa vào mặt bàn, cũng không khả năng xuất hiện có thể đem thần Dạ Húc đều bức lui nhân vật mới đúng a. Còn nữa, hắn biết rõ, thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông tôn này nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả, hiện nay chính là tổ địa thập đại đế quân bên trong đệ nhất cường giả. Có thể đạt tới trình độ như vậy, dựa vào là đều là bọn họ hạo hãn tổ địa trợ giúp. Nếu không có bọn họ hạo hãn tổ địa, há có được hôm nay bực này thân phận? Phải biết, bọn họ hạo hãn tổ địa thế nhưng là từ trước đến nay sẽ không tiếp nhận ngoại nhân bái nhập đế quân, cho nên về tình về lý càng sẽ không làm tự chui đầu vào giỏ sự tình, Khó, chẳng lẽ, thật là vạn giới chi địa, nhưng ngay tại tất cả lão giả ngây người ngắn ngủi này 10 giây. Đột nhiên bọn họ bên tai, chỉ truyền đến một trận vô cùng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bỗng nhiên, tất cả lão giả đều ngây ngần cả người, ánh mắt lại nhìn về phía trước lúc, nhất thời tất cả đều đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt trợn tròn mắt, chỉ thấy thần Dạ Húc, vậy mà chẳng biết lúc nào, quỳ gối cái kia, từng ngụm thổ huyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.